Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2624, chương 2629, át chủ bài. 1. Thân kiếm rung động, kêu to không thôi, sau đó hóa thành từng đạo kiếm mang tại cái này trong hư không xẹt qua một đạo mỹ lệ đường. Vòng cung, chính là đâm thẳng Hạ Lâm Lang mà đi. Này từng đạo kiếm mang, tựa như là giống như giải lụa, liền không khí đều là cho trong nháy mắt đâm xuyên, siêu siêu, kiếm mang những nơi đi qua, không gian xuất hiện từng đạo vết cát, loại kia đáng sợ kiếm ý, trực tiếp là làm thiên địa ở giữa vô số người vì đó biến sắc. Cái kia Lý Trường Sinh cùng Cốc Thuần Dương bọn người cũng là có vẻ kinh ngạc xuất hiện. Loại này đáng sợ kiếm ý, để bọn hắn minh bạch, cho dù là liền hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ, đều khó mà ngăn cản. Đinh đinh, cơ hồ là trong chớp mắt, những thứ này kiếm mang đem Hạ Lâm Lang cho đâm xuyên tới. Những thứ này kiếm ý ngang dọc, tại cái này trên mặt đất lưu lại từng đạo thật dài khe rãnh. Thậm chí ngay cả cái này khắp nơi đều là có chút không thể thừa nhận bực này lực lượng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, phảng phất là bị đâm xuyên đồng dạng, giết, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, lấy linh khí làm trung tâm, đột nhiên có một cỗ đáng sợ năng lượng nhanh chóng ngưng tụ. Bành trướng, sau cùng tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, một tiếng ầm vang tiếng vang, nổ hướng không trung, bực này đáng sợ nổ tung. Chỉ sợ cũng liền hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ, đều có thể cho nổ thành phấn vụn. Thắng, Hạ Minh bên này người nhìn thấy một màn này, nhất thời có vẻ mừng như điên phun trào, cũng nhịn không được nữa hoan hô lên, thì liền Sở Nhược Tuyên bọn người là khuôn mặt vui vẻ. Giống như cái kia nở rộ hoa bách hợp đồng dạng, là như vậy xinh đẹp, mỹ lệ. Hạ Minh sư đệ không hổ là Hạ Minh sư đệ, vậy mà đều có thể đánh bại Hạ Lâm Lang, chỉ sợ cái này đệ nhất nhân thân phận liền muốn về Hạ Minh sư đệ không còn gì khác. Phong Thành, nhịn không được tán thán nói, đúng vậy a, thật đúng là cái yêu nghiệt, bằng vào hóa hình cảnh nhất trọng đánh bại hóa hình cảnh 9 tầng. Loại này chênh lệch, cơ hồ là không thể đền bù, nhưng hắn lại là làm đến. Gia hỏa này, Gia Cát Thương Thiên đều là khẽ cắn môi. Thật sâu nhìn một chút cái kia trong hư không Hạ Minh. Mặt sắc mặt ngưng trọng, Lý Huyền Thông trao mày. Một đôi mắt, nhìn chằm chặp cái kia trên mặt đất. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hạ Lâm Lang còn chưa chết. Lời vừa nói ra, càng đem Sở Nhược Tuyên bọn người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Lúc này tại chỗ người sắc mặt biến hóa, đồng loạt hướng về trên chiến trường nhìn sang, thật đúng là một cái đáng sợ đối thủ a. Cùng lúc, trên bầu trời cũng là vang lên Hạ Minh thanh âm, bất quá đạo thanh âm này rất nhẹ, rất nhỏ, cơ hồ không có người nào nghe thấy. Oanh, có thể ngay sau đó, phía dưới sơn phong hung hăng lắc động một cái, ngọn núi này mặt đất lại là có một vết nứt điên cuồng nứt ra. Ngay sau đó, một đạo chướng mắt quang mang theo cái này trong lòng đất hung hăng thoát ra ngoài. Sau đó, một cỗ lực lượng đáng sợ hung hăng hướng về Hạ Minh xuyên tới. Phanh phanh, Hạ Minh thân hình nhanh lùi lại. Cái này trong hư không càng là vang lên nói nói tiếng vang. Hạ Minh ánh mắt hơi trầm xuống nhìn qua phía dưới. Ở nơi đó có một đạo quần áo rách nát bóng người, mang theo sát ý ngút trời, chậm rãi đi ra, có thể đem ta bước đến một bước này. Hạ Minh ngươi là người thứ nhất. Hạ Lâm Lang ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm trên bầu trời. Hạ Minh, sát ý dày đặc, vô số người theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chờ thấy rõ ràng cái kia theo trong lòng đất bay ra ngoài thiếu niên về sau. Đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại, còn chưa có chết, bên trong thiên địa người, tất cả đều là rung động nhìn trước mắt Hạ Lâm Lang. Trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin cùng rung động. làm sao có thể còn chưa có chết? Hạ Minh ánh mắt cũng là rơi vào Hạ Lâm Lang trên thân. Tại Hạ Lâm Lang trên thân, Hạ Minh cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ đang lặng lẽ ngưng tụ. Riêng là Hạ Lâm Lang thân thể phía trên khí tức, cũng là càng ngày càng mạnh, loại kia đáng sợ khí tức, gây nên bên trong thiên địa tất cả mọi người chú ý. Thì liền cái kia Lý Huyền Thông, sắc mặt đều là đột nhiên trầm xuống. Không tốt, Hạ Lâm Lang muốn đột phá. Quả không phải vậy, lời ấy vừa mới rơi xuống. Hạ Lâm Lang thân thể phía trên khí tức xông thẳng tới chân trời. Sau đó một cỗ lực lượng đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ. Mà Hạ Lâm Lang thân thể phía trên khí tức liên tục tăng lên. Trong nháy mắt thì tăng lên tới hư hồn cảnh. Mà cái này Hạ Lâm Lang nghiêm chỉnh trở thành hư hồn cảnh một trọng cảnh giới. Không đúng, nhưng ngay sau đó Lý Huyền Thông chính là phát giác được cái gì. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn sớm đã đột phá đến thần phủ cảnh. Phong Thành bọn người tất cả đều là sắc mặt rung động nhìn về phía phía kia Hạ Lâm Lang, mà bên trong thiên địa người càng là chấn động không ngừng. Làm sao có thể Hạ Lâm Lang vậy mà tấn cấp trở thành thần phủ cảnh cao thủ? Cái này sao có thể? Hắn cái gì thời điểm đột phá? Cái này Hạ Lâm Lang lại còn ẩn tàng át chủ bài, đạt tới hư hồn cảnh một trọng cảnh giới. Đây chính là thần phủ bốn cảnh giới một trong hư hồn cảnh a. Hóa hình cảnh đối thần phủ cảnh, thế thì còn đánh như thế nào? Cái này hết, Hạ Minh bên này Huyền Tâm Tông đệ tử cùng người khác, tất cả đều là toát ra một chút vẻ tuyệt vọng. Hư hồn cảnh, người nào có thể đánh được? Đây chính là thần phủ bên trong cảnh giới a. Dạng này cảnh giới, không gì sánh được đáng sợ. Đã hoàn toàn vượt qua trận đại chiến này đủ khả năng cực hạn chịu đựng. Không nghĩ tới, cái này gọi Hạ Lâm Lang tiểu gia hỏa, vậy mà đột phá đến hư hồn cảnh. Cái kia ẩn núp trong bóng tối mấy bóng người, đều là đang yên lặng chú ý lấy nơi này hết thảy. Nơi này nhất cử nhất động, đều là tại bọn họ trưởng khống phía dưới. Còn nói ra câu nói này người, rõ ràng là cái kia Tiêu Thanh Phong. Thật đúng là kinh diễm thiên tài. Thì liền Thượng Thanh Tông Bạch Mi đều là trên mặt lấy mỉm cười, an ủi chòm râu, mỉm cười gật gật đầu. Năm nay Bách Tông đại chiến còn tính là không tệ, lại còn xuất hiện Hạ Minh dạng này thiên tài, bằng vào hóa hình cảnh có thể cùng Hạ Lâm Lang cái này hư hồn cảnh chiến đấu đến loại trình độ này. Dạng này thiên phú, có thể nói là gần như không tồn tại. Nói chuyện chính là Thiên Đạo Học Viện Trần Chân. Trần Chân cái kia nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là quang mang chuyển động. Bây giờ Hạ Minh bất quá chỉ có hóa hình cảnh một trọng cảnh giới. Thế nhưng là cái này bạo phát đi ra chiến lực, không kém chút nào hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới. Dạng này thiên phú, cũng là tương đương đáng sợ. Bọn họ không chút nào coi là, nếu như Hạ Minh đồng dạng là hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới, cùng cái kia Hạ Lâm Lang không khác nhau chút nào. Như vậy, Hạ Minh giết Hạ Lâm Lang lời nói, chỉ sợ cũng không biết như bây giờ như vậy phí sức. Cũng không biết tiểu gia hỏa này đến cùng là tu luyện thế nào. Tâm tư nghĩ lại ở giữa, cái này Trần Chân trong lòng đã là âm thầm phía dưới một ít mà quyết định. Hư hộp cảnh, chờ Hạ Lâm Lang thân thể phía trên khí tức tăng vọt chốc lát, chính là bị bên trong thiên địa rất nhiều người trong nháy mắt phát hiện. Lúc này vang lên nói nói kinh hãi thanh âm, quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Hô, Hạ Minh thật sâu phun một ngụm khí, ánh mắt cũng là triệt để ngưng trọng. Không nghĩ tới, cái này Hạ Lâm Lang ẩn tàng lại là sâu như thế. Hắn sớm đã đột phá đến hư hồn cảnh, đến loại thời điểm này, vừa rồi miễn cưỡng sử dụng đi ra. Gia hỏa này, cái này tâm cơ quả nhiên là đáng sợ. Nếu như sơ ý một chút, sợ rằng sẽ bị Hạ Lâm Lang đánh trở tay không kịp.